Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, phần 197, Lăng Vũ sớm nên nghĩ đến, loại này khế ước sao có thể sẽ dễ dàng, thậm chí liền khế ước tạp đều khó làm ra tới, muốn thành chủ Lạc Phàm Một mới có thể làm được, Lạc Thành Bắc khu thành chủ nơi. Độc lập ở một tảng lớn dãy núi phía trên, lớn như vậy một mảnh xa hoa nơi thế nhưng một người đều nhìn không tới. Có thể thấy được Lạc Phàm Một có bao nhiêu tự tin, không ai dám xâm nhập hắn địa giới. Liền bình thường thủ vệ đều không có, đây là liền âm thầm người đều không sợ. Lúc này Lạc Phàm Một mâm đầu gối ngồi ở một cái đệm hương bồ thượng. Chung quanh bố một cái tụ linh trận, đôi mắt đột nhiên mở, tinh quang chợt lóe mà qua, khóe miệng giơ lên, hiển nhiên tâm tình của hắn không tồi, có lẽ là bởi vì cái này địa phương chỉ có hắn một người, cho nên thấp giọng nói, ở thế giới này tu luyện lên nhưng thật ra làm ít công to, rốt cuộc đột phá tới rồi kim đan, đáng tiếc. Nói xong đáng tiếc Lạc Phàm Một hảo tâm tình lại không có, thậm chí có chút bực bội, đứng dậy, vung hắn trường bào, ra cửa phòng, hắn vẫn là thói quen xuyên thế giới kia giống nhau trường bào, đổi thế giới này thời đại này trang phục không cảm mạo, đời trước hắn chỉ là cái tán tu, tu vi cũng là ở cuối cùng thọ mệnh buông xuống mới may mắn đột phá đến kim đan. Đáng tiếc, không có thể chống đỡ được lôi kiếp, thân thể bị chém thành tro tàn, mà hắn thần hồn ở cuối cùng thời điểm bị hút vào thế giới này. Bám vào một cái mới sinh ra trẻ mới sinh trên người có thể tồn tại xuống dưới. Nếu không ở lôi kiếp dưới sớm hắn liền hồn phi phách tán. Đi vào thế giới này sau. Bởi vì trẻ con thừa nhận không được hắn kim đan thần hồn, hắn chỉ có thể lâm vào ngủ say. Theo thân thể này chậm, rãi trưởng thành hắn thần hồn cũng chậm, rãi thức tỉnh. Mới hiểu biết đến thế giới này có bao nhiêu không xong. Bất quá may mắn, thế giới này có linh khí có thể cung hắn tu luyện. Đáng tiếc, tuy rằng có linh khí lại không thích hợp hắn trực tiếp tu luyện. Thế giới này linh khí nồng đậm, chỉ là phi thường thô bạo, linh khí trộn lẫn tạp rất nhiều khác nguyên tố, nếu cường hành tu luyện cuối cùng chỉ biết tẩu hỏa nhập ma. Vì thế, hắn chỉ có thể đi học tập thời đại này khoa học kỹ thuật, phát minh các loại đồ vật, kỳ thật mục đích của hắn chỉ là tưởng phát minh ra có thể tinh lọc trong không khí thô bạo linh khí. Trung năng lượng nguyên tố, đem hắn yêu cầu linh khí loại bỏ ra tới làm này thích hợp hắn hấp thu tu luyện. Cũng may mắn phát minh ra tới, nếu không hắn cái này tu chân giới tới người tu chân không được nghẹn khuất chết. Thế giới này người thật là được trời ưu ái, người thường thọ mệnh thế nhưng có thể đạt tới 150 năm. Đây chính là tu sĩ luyện khí này thọ mệnh. Hơn nữa bọn họ trường kỳ sinh hoạt ở có thô bạo năng lượng nguyên tố hoàn cảnh chung. Thế nhưng còn có thể không chịu ảnh hưởng. Không chỉ như thế, còn có thể làm này vì này sử dụng, đạt tới gen thể hiệu quả. Cho nên bọn họ mặc dù là phàm nhân, lại so với hắn nguyên lai thế giới tu chân giới luyện khí giai đoạn tu sĩ còn mạnh hơn. Bất luận là lực lượng, tốc độ, thân thể, tố chất đều được đến phi thường đại tăng lên. Chỉ là không thể tu luyện mà thôi. Càng quan trọng một chút, bọn họ hồn thể hoàn toàn không chịu cái loại này thô bạo linh khí ảnh hưởng. Bất quá bọn họ hấp thu lượng phi thường thiếu. Có lẽ là thân thể thừa nhận lực hữu hạn. Nếu không thọ mệnh nói không chừng sẽ càng dài. Nếu nói người thường đã là được trời ưu ái, kia có thể thức tỉnh trở thành dị năng giả nhân loại quả thực chính là trời cao sủng nhi. Chính văn chương 316 mục đích có thể hấp thu trong không khí nồng đậm thô bạo linh khí chuyển hóa, trở thành dị năng, lại còn có thể dùng dị năng khống chế phong lôi nước lửa các loại năng lượng nguyên tố tới chiến đấu. Dị năng tu luyện đến cao cấp thậm chí có thể hô mưa gọi gió. Không chỉ như thế, dị năng giả tu luyện lên càng thêm dễ dàng. Chỉ cần năng lượng nguyên tố sung túc là có thể không ngừng tăng lên, mà bọn họ còn có thể sử dụng thô bạo năng lượng rèn thể khiến cho thân thể cường độ có thể cùng dị năng đạt tới một cái cường độ. Này ở tu chân giới chính là thỏa thỏa pháp thể song tu thể chất. Có thể nào không cho người kinh ngạc cảm thán, hâm mộ. Còn có càng thêm thần kỳ chính là thế giới này động thực vật tựa hồ so nhân loại càng thêm được trời ưu ái. Mới mấy trăm năm thời gian liền sinh linh trí. Động vật càng sâu, có vừa sinh ra liền có linh trí. Cùng nhân loại dị năng giả giống nhau, cũng là dựa vào năng lượng tăng lên tu vi, cùng đẳng cấp lại so với nhân loại hiếu thắng. Này đại khái cùng tu chân giới giống nhau, yêu tu cùng nhân tu cùng đẳng cấp so nhân tu hiếu thắng nhiều. Bất quá tu chân giới yêu tu nhưng không có nhân loại dễ dàng như vậy. Ở tu chân giới, linh thú sinh ra linh trí ít nhất cũng muốn mấy trăm năm, thậm chí càng nhiều, mà linh thực có thể sinh ra linh trí mấy vạn năm đều không tính nhiều. Lạc Phàm vừa cảm giác đến thế giới này thật sự rất quái dị. Nhân loại không có động thực vật nhiều, hải dương chiếm hơn phân nửa diện tích, mà nhân loại tựa như bị dã thú quyển dưỡng. Bởi vì nhân loại cư trú diện tích thật sự là tiểu nhân đáng thương. Tuy rằng nhân loại không ngừng săn giết dã thú, vẫn là không có thể giảm bớt nhiều ít số lượng. Dã thú sinh sản năng lực so nhân loại hiếu thắng không biết nhiều ít lần. Có loại dùng chi không kiệt cảm giác, mà nhân loại, phải nói thức tỉnh dị năng nhân loại, vì tăng lên thực lực không chịu ảnh hưởng. Tình nguyện không kết thân, bất hòa người kết hợp, giữ lại đồng tử đồng nữ thân thể. Này làm cho nhân loại chỉ có thể dựa người thường sinh sản. Mà người thường thân thể cơ hồ đều bị cái gọi là thức tỉnh dược tề virus xâm nhập, ảnh hưởng sinh sản xuất. Này đó Lạc Phàm một đều biết, nhưng hắn chưa bao giờ đi can thiệp những người đó cách làm. Bởi vì hắn không phải thế giới này người, hắn sớm hay muộn phải rời khỏi, chỉ cần tìm kiếm đến thích hợp cơ hội hắn là có thể rời đi. Nói đến cái này lại đề cập tới rồi không gian. Không gian, không có ai có thể so không gian dị năng giả càng dễ dàng hiểu được không gian ảo diệu. Đừng nhìn hắn phát minh ra cái gì không gian khí, kỳ thật cùng hắn thật không nhiều lắm quan hệ, hắn chỉ cung cấp thiết tưởng. Hơn nữa vẫn là ở tu chân giới mỗi cái tu sĩ đều hiểu thường thức. Thông qua thế giới này một loại năng lượng khoáng thạch, cùng tu chân giới không gian thạch hoàn toàn không giống nhau, bất quá tu chân giới có thể sử dụng khởi không gian khí nhưng không nhiều lắm, phần lớn đều là dùng túi trữ vật. Chỉ có những cái đó tu chân đại môn phái dòng chính truyền nhân mới có khả năng có được không gian khí. Rốt cuộc không gian thạch khó được, không gian dị năng giả tham chiếu bọn họ không gian thông qua kim hệ dị năng sư chế tạo ra tới không gian khí, đây chính là ba cái thành chủ tâm huyết, hắn công lao nhỏ nhất. Đề tài xả xa, nói trở về. Trong không khí linh khí không thể thuần túy xưng là linh khí. Ngũ hành linh khí chỉ là hỗn tạp ở trong đó, mà mặt khác đều chỉ có thể xưng là năng lượng. Mà Lạc Phàm một thân thể này cùng thế giới này người lại không giống nhau. Có lẽ là hắn lựa chọn tu chân, cho nên thể năng phương diện ngược lại không bằng dị năng giả. Nhưng là hắn không có quá nhiều thời gian đi rèn thể. rèn thể phi thường thống khổ, hao phí thời gian cũng trường. Huống chi hắn cũng không cảm thấy hắn thân thể này có thể khiêng qua không gian đè ép. Thân thể này tuy rằng có thể tu luyện, nhưng là tư chất lại giống nhau. Tuy rằng không biết hắn thần hồn như thế nào tới thế giới này, nhưng là hắn tưởng rời đi khẳng định sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Ít nhất phải có một bộ cường hãn thân thể. Chỉ cần có thể bảo vệ hắn thần hồn ngăn cản trụ không gian treo cổ đến một thế giới khác là được. Hắn thần hồn chỉ cần tới rồi một thế giới khác, hắn liền có thể đi đoạt xá một bộ tư chất hảo thân thể lại hoàn thành hắn tu luyện. Hắn thân thể này từ hắn phát hiện có linh căn có thể tu luyện sau hắn liền che chắn cho nên năng lượng tiến vào thân thể hắn. Bởi vì những cái đó năng lượng sẽ là hắn tu chân trở ngại. Hắn hiện tại cũng không biết hắn lúc trước lựa chọn là đúng hay sai. Bất quá, mặc kệ đúng sai hắn đều đã không có đường rút lui. Chỉ có thể nỗ lực đem tu vi tăng lên đi lên. Nếu không bị thế giới này dị năng so đi xuống, hắn cái này thành chủ cũng không cần đương. Dị năng giả tu luyện tuy rằng cường đại, nhưng là bọn họ lại chỉ có thể khống chế một loại nguyên tố. Cho nên từ điểm này xem ra vẫn là không bằng tu sĩ. Đi vào thế giới này sau làm hắn nhất cảm thấy hứng thú chính là Lăng gia. Hắn xem ra tới, Lăng gia người cái gọi là lôi hệ dị năng kỳ thật là lôi linh căn biến dị mà đến. Lăng gia có lôi linh căn, hơn nữa vẫn là gia tộc chuyển thừa tính chất lôi linh căn. Này nếu ở tu chân giới nhất định là một cái thế gia tu chân đại tộc, hơn nữa vẫn là vô pháp lay động tồn tại. Mà này Lăng gia lại không có tu luyện công pháp, thật sự là kỳ sự. Hắn chú ý Lăng gia nguyên nhân vẫn là bởi vì Lăng gia người thể chất. Nếu có thể đoạt một bộ Lăng gia người thân thể, nói không chừng có thể thông qua không gian thông đạo. Nếu liền thân thể đều có thể ngăn cản trụ không gian treo cổ, kia hắn đã có thể kiếm được. Lôi linh căn ở tu chân giới nhiều khó được hắn là biết đến. Có thể được đến Lăng gia người thân thể, hơn nữa Lăng gia cấm địa truyền thừa liền hoàn mỹ. Rốt cuộc hắn nhưng không có lôi hệ công pháp, Lạc Phàm một chắc chắn Lăng gia cấm địa nhất định có truyền thừa. Mà Lăng Vũ cái này dòng chính truyền nhân chính là hắn như một người được chọn. Chỉ là đáng tiếc, đến bây giờ còn không có không gian hệ dị năng giả có thể mở ra đi thông một thế giới khác không. Gian thông đạo, hắn chỉ có thể đem tu vi tăng lên đi lên. Như vậy mới có cũng đủ thọ mệnh chờ đợi đi xuống. Còn có chính là Lăng Vũ cũng còn không có đi tiếp thu truyền thừa. Hắn liền chờ cơ hội này. Nếu có thể hắn liền trước đem Lăng Vũ thân thể đoạt xá. Sau đó chậm rãi chờ không gian dị năng giả đem không gian thông đạo mở ra. Mà lúc này hắn khẳng định đã tiếp thu truyền thừa. Phải nói là Lăng Vũ thân thể đã tiếp thu truyền thừa. Khi đó khẳng định có thể tu luyện. Thọ mệnh căn bản không cần sầu. Kỳ thật Lạc Phàm một sở dĩ phải rời khỏi thế giới này là có bất đắc dĩ khổ chung. Nếu có thể hắn lại như thế nào sẽ mạo hiểm. Hắn tưởng trường sinh, nhất định phải rời đi. Đối với Lăng gia sự Lạc Phàm một kỳ thật biết đến rất rõ ràng. Cái gọi là Lăng gia chủ trạch cấm địa hắn cũng đi qua. Chỉ là nơi đó có một cái phi thường cao minh trận pháp. Hắn phá không khai, mặc dù là đột phá kim đan kỳ cũng phá không khai. Đây cũng là hắn chắc chắn Lăng gia có truyền thừa nguyên nhân. Bởi vì điều tra quá, hắn vốn là không phải trận pháp sư. Ở tu chân giới hắn hiểu cũng chỉ có thể xem như da lông. Không, liền da lông đều không tính là, chỉ là sẽ chút thường thấy. chỉ cần là tu sĩ cơ hồ đều sẽ trận pháp mà thôi. Mà Lăng gia chủ trạch cấm địa trận pháp chỉ có Lăng gia huyết mạch mới có thể mở ra. Hắn là một chút biện pháp cũng không có. Không phải không trảo quá Lăng gia người đi thử. Đáng tiếc tựa hồ tổng thiếu chút nữa cái gì. Phân biệt Lăng gia huyết mạch cũng sẽ mở ra thất bại. Cho nên hắn mới nhận định Lăng Vũ cái này Lăng gia dòng chính thiên tài. Cho nên ở biết được mặt khác gia tộc tính kế Lăng gia khi hắn mới thờ ơ, hắn cũng muốn nhìn một chút bọn họ có thể hay không điều tra ra Lăng gia bí mật, có thể hay không phá vỡ trận pháp, mà Lăng gia truyền thừa lại là cái gì, có phải hay không cùng Lăng gia lôi hệ linh căn có quan hệ. Chính văn chương 317 song sinh hồn khế gần nhất Lạc Phàm một lại phát hiện một cái có hứng thú sự. Lăng gia thiên tài dòng chính truyền thừa người thế nhưng ở hỏi thăm song sinh hồn khế sự. Kỳ thật cái này song sinh hồn khế ở tu chân giới cũng không phải cái gì ghê gớm khế ước. Có tu sĩ chịu quá này khế ước khổ. Cho nên cùng thiên vùng vẫy dành sự sống tu sĩ rất ít sẽ cùng người kết cái này khế ước. Mặc dù có thâm ái đạo lự cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Không có cái nào tu sĩ nguyện dễ dàng đem chính mình thật vất vả cùng thiên chánh tới thọ mệnh phân. Người, vạn nhất một nửa kia tu vi dừng bước không trước. Như vậy nàng, hắn liền phải dùng nhiều gấp đôi tâm lực đi tu luyện, đi tìm tài nguyên, thọ mệnh còn không nhất định có thể chống được sau điểm đột phá. Một khi căng không đến liền sẽ háo chết. Kết song sinh hồn khế tu sĩ phu thê chỉ cần có một phương tử vong, như vậy một khác phóng cũng sẽ đi theo chết. Thần hồn trừ phi hồn phi phách tán, nếu không cũng chỉ có thể đời đời kiếp kiếp dây dưa ở bên nhau. Thật là đã chết cũng phân không khai. Lăng Vũ hỏi thăm xong sinh hồn khế mục đích không cần phải nói. Khẳng định là tưởng cùng hắn thê tử Ninh Tố lập khế ước. Chỉ là hắn không nghĩ ra chính là Lăng Vũ vì cái gì muốn làm như vậy. Chẳng lẽ kia Ninh Tố có cái gì hắn cha không đến chỗ hơn người. Làm Lăng Vũ tưởng đem nàng khế ước. Vì thế hắn đơn giản đem song sinh hồn khế lập khế ước điều kiện hướng nghiêm trọng nói. Liền xem hắn đã biết muốn phó lớn như vậy đại giới sau còn có thể hay không lựa chọn phương pháp. Này đem người lưu tại bên người, Lăng Vũ chẳng lẽ là bởi vì Ninh Tố sẽ ẩn thân, vẫn là bởi vì sẽ khống chế năng lượng. Cùng nàng ở bên nhau tu vi có thể càng mau tăng lên. Cũng hoặc là bởi vì nàng thân thể chữa trị lực mới tưởng đem người lưu tại bên người. Để ngừa nàng thoát ly khống chế. Nếu chỉ là bởi vì này đó nói. Kia Lăng Vũ hẳn là sẽ không lại tưởng lập khế ước đi. Rốt cuộc kết song sinh hồn khế cũng không phải là nói giỡn. Nếu hai người linh hồn bất diệt. Kia chính là vĩnh sinh vĩnh thế dây dưa ở bên nhau. Lạc Phàm một cái này mấy trăm tuổi độc thân cổ. Liền luyến ái đều không có quá. Cũng không có thích nữ hài. Căn bản là không biết tình yêu tư vị. Hết chương.